siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1033, lại một khối thủy tinh chủng nữa. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, mê chú yên nhất nhiều người không đánh giá cao Lý Dương, tướng quân Thon Tần cũng có phần do dự nhưng vẫn ngồi im. Sang Đa La khẽ nhíu mày rồi thở dài. Lúc này Sang Đa La cũng không tin tưởng Lý Dương lắm, lúc mới bắt đầu hắn vẫn có cảm giác là Lý Dương sẽ thắng, nhưng khi ba vị đại sư đỉnh cấp đứng với nhau chính thức thi đấu thì hắn mới thấy áp lực khi hai đại sư kia liên kết tạo nên là rất lớn. 1+1 thực ra ở rất nhiều trường hợp nó không bằng với 2. Trước mắt là một ví dụ, đặc biệt là hai vị đại sư còn hết sức phối hợp với nhau, hiệp 1 đã cho thấy Trác lão sẽ dần phần thắng, Lý Dương đổ thắng Phỉ Thúy Vương, nhưng hắn thua Trác lão thì vẫn là thua, có thắng Phỉ Thúy Vương hay không giờ cũng trở nên vô nghĩa. Hai hiệp còn lại, hai người đó chỉ cần có một người thắng Lý Dương một lần thì người chiến thắng lần này sẽ là Trác lão và Phỉ Thúy Vương. Lý Dương muốn thắng thì phải thắng liên tục 4 lần, liên tục trong 2 hiệp phải vượt mặt cả Trác lão và Phỉ Thúy Vương, hai người này có tổng cộng là 6 khối nguyên thạch thắng họ 4 lần liên lục mà còn phải đồng thời, khó khăn này chỉ nghĩ thôi cũng đủ biết. Mấy người Bạch Minh và Thầy Thái đều chau mày. Hiệp đầu không thuận lợi, khả năng Lý Dương có thể thắng 2 hiệp tiếp theo trở nên thấp hơn, đến bọn họ lúc này cũng không có đủ tự tin, đối thủ của Lý Dương không phải là người bình thường, cũng không phải là một đại sư như bao đại sư khác. Đối thủ của hắn là hai vị đại sư đỉnh cấp mà tiếng tăm cũng không thua gì hắn. Cuộc giải đá vẫn đang tiếp tục, tiếng bàn luận vẫn không ngớt, trong sảnh ngoài sảnh đều như vậy, tuy nhiên nội dung bàn luận đều là những chuyện làm cho người ta phải kinh ngạc. Lúc này hầu như không có ai coi trọng Lý Dương. Bộ trưởng An, Cố Vẫn Lý lần này đúng là gặp nguy hiểm rồi. Trương Ưng thở dài một cái, hắn quay lại nhìn người con gái bên cạnh, thực lực của cô gái này hắn sớm đã tâm phục khẩu phục rồi, người con gái trước mắt tuyệt đối không phải là bình hoa để trang trí. An Văn Quân cũng thở dài nói nhỏ, Cố Vấn Lý lấy 1-2, khó khăn rất lớn, tuy nhiên trận đấu này bất kể là thắng hay bại thì danh tiếng của Cố Vấn Lý cũng tăng lên gấp bội, chỉ cần anh ta có thể thắng một hiệp cũng có nghĩa là toàn thắng rồi. Không sai, Cố Vấn Lý có thể thắng một hiệp là được rồi. Trương Ưng gật đầu, đối diện với hai vị đại sư đỉnh cấp có thể thắng một hiệp là giỏi lắm rồi, thực ra rất nhiều người ở đây đều nghĩ như Trương Ưng và An Văn Quân, người thực sự muốn Lý Dương thua không nhiều. Đương nhiên rồi, không thể tính những người ủng hộ Lý Dương, người cực Lý Dương thua lúc này đang vui lắm. Thời gian từ từ trôi, ba chiếc máy giải đá dần dần kết thúc, giải xong đầu tiên chính là khối băng chủng Diễm Dương Lục của Phỉ Thúy Vương. Khối phỉ thúy này không nhỏ, có thể làm được rất nhiều dây chuyền và đồ trang sức, tiếc là hai vị bên cạnh càng nổi bật hơn ông, cái ông giải ra được lần này cũng coi như là chiếc lá mà thôi. Khối nguyên thạch thứ hai giải xong là băng trùng tổ mẫu lục của Lý Dương. Khối này cũng không thua kém khối phỉ thúy vương giải được ở thị trường Côn Minh, giá lại càng cao hơn, tuy nhiên nó không thể sánh với khối thủy tinh trùng đế vương lục được. Người giải xong sau cùng là Cao Bá. Lúc đầu hắn giải đơn giản, nhưng sau đó thì có phức tạp hơn một chút nên trở thành người giải xong sau cùng. Tuy nhiên hắn là, góc truyện audio.com, người kiêu hãnh nhất ở đây, hắn còn đưa phỉ thúy lên để mọi người nhìn kỹ, phỉ thúy thủy tinh chủng lục đế vương phát ra ánh hào quang chói lóa và mê hồn, làm cho nhiều người không nhịn được phải nuốt nước miếng. Khối phỉ thúy này có giá lên đến 9 con số đấy. Bên ngoài nhiều người vẫn đang nghĩ, nếu mình giải ra được phỉ thúy này thì ăn mặc cả đời cũng không hết, cần gì phải bôn ba bận rộn suốt ngày nữa chứ. Ba khối phỉ thúy lần lượt được đặt lên, Trác lão cười hi hi, Phỉ Thúy Vương cũng mỉm cười. Cuối cùng cũng đã ngự được Lý Dương xuống, thật không dễ dàng gì, Phỉ Thúy Vương thua Lý Dương hết lần này đến lần khác, nếu nói ông không để ý đến điều đó là nói dối. Ba vị đại sự đều bước xuống, chỉ có ba người Liêu Cương vẫn còn đứng ở trên kia. Ba người này không có cơ hội để nghỉ ngơi, chỉ có thể đứng trên khán đài, họ là đại diện của ba vị đại sư. Ba người hiện đang đứng trên khán đài lúc này cũng mỗi người một vẻ. Cao Bá thì cười rất tươi, giải được phỉ thủy đỉnh cấp đáng để vui như vậy, còn khuôn mặt của Mã Tuấn Đào lại có gì đó phiền muộn. Hiệp này tuy là họ thắng nhưng là do Trác lão thắng, bất kể là Lý Dương hay Trác lão thì cũng đều vượt xa họ, điều này làm cho hắn, người luôn sống dưới thần thoại Phỉ Thúy Vương vô địch không thể chấp nhận được. Lúc này hắn chợt cảm thấy ba của mình đã già rồi. Liêu Cương đại diện cho Lý Dương, hiệp này Lý Dương thua rồi, không cần phải dùng trọng tài thì ai cũng biết là Trác lão đã giành phần thắng. Tuy nhiên Liêu Cương không hề buồn bã, hắn vẫn đang mỉm cười, giống như là bên hắn thắng vậy. Tất cả mọi người đều biết, ở cùng với Lý Dương lâu như vậy, Liêu Cương đã trở nên mù quáng tin tưởng vào Lý Dương, cho dù là hiệp một họ thua, nhưng hai hiệp sau nhất định sẽ thắng. Liêu Cương tin thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về họ. Lý Dương, ba khối nguyên thạch này của cậu không tồi, nhưng muốn thắng chúng tôi cũng hơi khó đó. Sau khi ngồi xuống, Phỉ Thúy Vương chợt cười ha ha nói một câu, sau khi nguyên thạch của họ bị Lý Dương phát hiện thì họ cũng nhìn thấy nguyên thạch của Lý Dương. Số nguyên thạch này rất tốt nhưng của hắn và Trác lão cũng không tệ, bọn họ đã thắng một hiệp, lúc này Phỉ Thúy Vương cũng có cảm giác là thắng lợi đang nằm trong tay họ. Chưa đến sau cùng thì vẫn chưa biết ai thắng bại, Lý Dương cười đứng dậy rồi nói tiếp, nghỉ cũng được một lúc rồi, chúng ta tiếp tục đi. Mới có 2 phút chưa mấy, lông mày Phỉ Thúy Vương chợt nhích lên một cái, những điều chúng ta đặt ra trước không có điều nào nói là nghỉ mấy phút cả. Lý Dương cười hi hi, Phỉ Thúy Vương kinh ngạc nhìn hắn rồi cũng lập tức cười ha ha. Không để cho Lý Dương có thời gian để nghỉ ngơi, làm tâm lý và thể lực của Lý Dương có vấn đề là thủ đoạn mà lần trước Phỉ Thúy Vương đã dùng. Tuy nhiên cùng với việc Lý Dương học thái cực quyền, luyện tập thân thể thì thủ đoạn này không mấy ảnh hưởng đến hắn. Lần này lại bị hắn dùng ngược lại. Được cậu đã nói bắt đầu thì bắt đầu thôi. Phỉ Thúy Vương đứng dậy rồi quay lại nhìn Trác lão, Trác lão cười gật đầu, đúng là ông mới khỏi bệnh, nhưng đã có người giải thạch nên ông là người khỏe nhất trong 3 người. 3 người chỉ nghỉ ngơi 3 phút rồi lại tiếp tục lên khán đài, làm cho rất nhiều người thấy kinh ngạc. Tuy nhiên bọn họ thấy hưng phấn hơn, cuộc đấu hấp dẫn lại được bắt đầu rồi. Phỉ Thúy Vương cầm lấy nguyên thạch đầu tiên, là khối. gocchuyenaudio.com Nguyên thạch da voi cũng khoảng 8 ký, chỉ nhìn vào biểu hiện của lớp vỏ thôi cũng đã biết là nguyên thạch hạng cao rồi, khối nguyên thạch này còn có một mặt hở rất tốt nên càng được người ta chú trọng hơn. Khối nguyên thạch mà Trác lão lấy ra là khối nguyên thạch vỏ khoai tây, lớp vỏ có màu vàng, hình giống củ khoai tây, nguyên thạch này có một sự trong suốt nhất định, lớp vỏ còn có mãng văn và màu trứng muối, đây cũng là nguyên thạch hạng cao. Lý Dương cũng lấy ra khoai nguyên thạch thứ hai của mình, đây là khối nguyên thạch vỏ lê vàng, trên lớp vỏ còn có một màu sắc nhạt, biểu hiện rất tốt, cũng có nghĩa là có thể cho ra phỉ thúy cao cấp. 3 khối nguyên thạch ấn tượng đầu tiên đều rất tốt, làm cho mọi người càng phấn khích hơn. Bên ngoài mọi người bắt đầu bàn luận là 3 khối nguyên thạch này có thể cho ra phỉ thúy gì, có người đoán là thủy tinh trùng, có người đoán là băng trùng, còn có người đoán là phỉ thúy đỉnh cấp, bất kể là đoán cái gì thì mọi người đều cho rằng hiệp này đều có thể giải ra những phỉ thúy cao cấp. Cao Bá là người đầu tiên cố định xong nguyên thạch và bắt đầu giải. Hắn là người hưng phấn nhất, cũng là người có sức lực nhất, cho dù là giải đá liên tục thì hắn cũng không thấy mệt, lúc nãy vừa giải được thủy tinh trùng lục đế vương làm cho cả cơ thể hắn như tăng thêm sinh khí. Người thứ hai hạ đao là Phỉ Thúy Vương, Lý Dương không hạ đao mà cầm máy mài đá lên. Lần này, vừa mới bắt đầu mà Lý Dương đã chọn mài đá, điều này làm cho rất nhiều người ngạc nhiên, mài đá là biểu hiện của sự vững chắc, tuy nhiên đối với một đại sư như hắn, thì rất ít người vừa mới bắt đầu đã chọn cách mài đá. Bọn họ ít nhất cũng có phần biết được nguyên thạch như thế nào. Ngạc nhiên cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, mài đá cũng được. Cắt đá cũng được, tất cả mọi người vẫn đang bàn luận xem cuối cùng ai sẽ là người thắng. Đây là hiệp thứ hai, mà hiệp này chỉ cần một trong hai người Trác lão có thể thắng Lý Dương thì trận đấu này sẽ kết thúc. Thua hai hiệp liên tục thì hiệp thứ ba Lý Dương thắng cũng coi như là hắn thua, đây chính là sự khó khăn khi đồng thời thách đấu cùng hai đại sư cũng là lý do mà người ta không coi trọng Lý Dương. Dầm, mười mấy phút sau, Cao Bá là người cắt xong nguyên thạch đầu tiên, hắn tự rửa mặt cắt khuôn mặt lại lộ vẻ mừng rỡ. Nhát dao này hắn đã cắt ra được phỉ thúy, mặt cắt nhìn rất đẹp, làm cho người ta mới chỉ nhìn một cái thôi đã không muốn bỏ đi rồi, phỉ thúy đẹp và trong suốt như vậy, rõ ràng là thủy tinh trùng rồi. Khối nguyên thạch thứ hai Cao Bá lại cắt ra thủy tinh trùng. Cao Bá lúc này như đang muốn ngửa mặt mà cười lớn với trời đất, cũng may là hắn kiềm chế được, lúc này mà cười như vậy không chỉ làm mất hình tượng của hắn mà còn làm cho người khác nghĩ mình coi thường Lý Dương. Đắc tội với Lý Dương là việc hắn tuyệt đối không thể làm. Trác lão dù có đổ thạch lợi hại đến đâu thì cũng là người không thể đổ quạng được, gia tộc muốn được phát triển thì còn cần nhờ sự trợ giúp của Lý Dương. Lúc này hắn dại gì mà đi làm một việc ngốc nghếch như thế, chỉ có thể kìm chế sự kích động trong lòng lại thôi. Thủy tinh trùng, lại là thủy tinh trùng, Trác lão lợi hại quá. Chỉ tiếc là không phải đế vương lục mà chỉ là qua bị cầu. Qua bị cầu cũng rất tốt rồi, sao có thể lúc nào cũng đế vương lục được chứ, phỉ thúy đỉnh cấp chỉ có thể gặp chứ không. gocchuyenaudio.com Thể cầu Trác lão liên tục giải được 2 khối thủy tinh trùng đã là ghê gớm lắm rồi. Bên ngoài tiếng bàn luận bắt đầu rộ lên, nhát dao này của Trác lão làm cho bên ngoài thêm một lần nữa bị chấn động, không hổ là chuyên gia đỉnh cấp, nếu ở nơi khác mà liên tục giải ra được 2 khối thủy tinh trùng đỉnh cấp hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng được rồi. Siêu cấp hoàng kim thù tác giả, tiểu tiểu vũ cách chương.